Chương 1201, Suzuki tập đoàn tài chính, cầu thạ. Chương 1201, Suzuki tập đoàn tài chính cầu thạ mà đang ở hai người đều là lẫn nhau khách sáo một phen, đều thử lộ ra đối phương điểm mấu chốt sau khi đến, trọng tâm câu chuyện cũng là chuyển đến chính để chi đi lên. Như vậy, ngươi tìm đến ta rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Suzuki gì rổ kỳ trịa làm xong rồi xốp dưới ghế salon, không khách khí chút nào hướng về Trương Tường hỏi. Mà nghe đối phương tiến quân thần tốc thẳng hỏi, Trương Tường cũng là không chần chờ chút nào, liền đáp lại đối phương. Hợp tác, công ty chúng ta muốn cùng Suzuki tập đoàn tài chính cùng nhau hợp tác, cùng nhau mở rộng hạng nhất mới hạng mục. Trương Tường vẫn duy trì mỉm cười, cầm trong tay có quan hệ điện thoại di động thông minh văn kiện, đưa cho Suzuki gì rổ kỳ chia. Chỉ bất quá, đối phương cũng không có nhận quá Trương Tường trong tay văn kiện, mà là cười lạnh một tiếng. Dựa vào các ngươi cái kia còn chưa có đưa ra thị trường tiểu hình công ty sao? Suzuki gì rổ kỳ chia cười lạnh một tiếng nói, trên mặt tràn đầy khinh miệt biểu tình, tựa hồ thật là khinh thường Trương Tường kia một công ty giống như. Bất quá, Trương Tường cũng là minh bạch, trên thị trường mà nói, Trương Tường kia một nhà sơ bộ tổ hợp thành tập đoàn công ty, tuy là cũng coi là cỡ trung tập đoàn công ty, thậm chí có thể nói là trung đại hình tập đoàn công ty. Thế nhưng, tương đối với chiếm cứ Nghê Hồng tứ đại siêu cấp tập đoàn tài chính chi bên trong một cái vị trí Suzuki tập đoàn tài chính mà nói, Trương Tường kia một nhà cỡ trung tập đoàn công ty, quả thực chỉ có thể xem như là tiểu hình công ty mà thôi. Phía trước cũng đã nói, Nghê Hồng tổng cộng có thập đại tập đoàn công ty, thế nhưng coi như là phía sau 6 cái tập đoàn tài chính công ty cộng lại, thông thường cũng chỉ là có thể trong đó 4 đại tập đoàn một trong công ty lẫn nhau tương đối mà thôi. Đây là chất phía trên chênh lệch, cũng không phải là tốt như vậy đổi tới. Dù sao, tiền tứ đại tập đoàn công ty đều là từ hơn 100 niên dĩ tiền, cũng đã là bắt đầu chiếm cứ Nghê Hồng dân sinh phương phương đi hệ nờ mặt thị trường, thậm chí còn công nghiệp quân sự vũ khí phương đi hệ nờ, đều là cái này 4 đại tập đoàn tập đoàn nhận thầu. Hơn nữa, coi như là không nói cái này một cái phương đi hệ nờ được rồi, sở hữu hơn 100 năm lịch sử 4 đại tập đoàn người của công ty mạch tài nguyên, cũng là phía sau kia 6 cái mới cất tập đoàn tài chính công ty có thể lẫn nhau tương đối. Cho nên, Suzuki gì rồi kỳ trịa có tư cách, cũng có năng lực khinh thường Trương Tường kia gian thành phố giá trị cộng lại cũng là mới vừa đột phá 10 tỷ tập đoàn công ty. Bởi vì, Suzuki tập đoàn tài chính niên kỷ tiền lời có thể là luận trăm tỷ, tiếp cận vạn ước tới tính toán. Toàn bộ tập đoàn công ty quy mô, nhưng là có chừng tiếp cận 180 vạn ước Nhật nguyên hẹn hợp 1,7 vạn ước Mỹ nguyên quy mô. Thành phố giá trị không đủ 1.000 ước công ty. Cùng công ty bọn họ liên hợp làm đều là không đủ trình độ, chớ nói chi là chỉ có 10 tỷ tả hữu công ty. Chỉ bất quá, đối mặt với Suzuki dị dỗ kỳ trịa cười nhạt, Trương Tường cũng không có mất đi lòng tin, mà vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Có thể hay không, ngươi xem cái này một phần thực vật, ngươi liền rõ ràng. Tin tưởng, ngươi đang xem sau khi xong, sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Trương Tường dùng nụ cười tự tin nói rằng, vừa nói, hắn tử nghi ngờ trung tướng một bộ sơ bộ lắp ráp hảo điện thoại di động thông minh, giao cho Suzuki lần dịu lang trước mặt. Mà nhìn xuất hiện tại trước mặt mình điện thoại di động thông minh, Suzuki dị dồ kỳ trịa cũng là hơi nheo lại con mắt, liếc nhìn trước điện thoại di động thông minh liếc mắt, lại là nhìn thoáng qua Trương Tường, trên mặt ngược lại thì lộ ra nụ cười hào sảng tới. Được, ta ngược lại tờ ra muốn nhìn, trong miệng người ta đây sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mắt sáng gì rổ kỳ trịa nhìn như hào sảng cười lớn, trên thực tế trong mắt cũng là tốc biến qua vẻ không thích. Phải biết rằng, hắn ngay từ đầu nhìn thấy Trương Tường kia một phần mình, vẫn là bạo tính khí, không thể là giả đi ra. Thân là Nghê Hồng nhất người có tiền một trong, hắn chính là không có đem tính tình của mình thu liệm yêu thích, phần lớn thời gian đều là tùy tính phát sinh. Chỉ bất quá, khi hắn tiếp nhận điện thoại di động thông minh, đồng thời ở Trương Tường nêu lên phía dưới, thao tác bắt đầu trong tay điện thoại di động thông minh tới thời điểm, trong mắt của hắn không khỏi đúng tốc biến qua vẻ kinh ngạc quan mang. Nhất là biết điện thoại di động thông minh có thể giống như laptop giống nhau, vốn có hệ thống thao tác, có thể từ người sử dụng tự hành cài đặt phần mềm, trò chơi chờ kẻ thứ ba phục vụ thương cung cấp trình tự, đi qua loại này trình tự tới không ngừng đối thủ máy móc công có thể tiến hành mở rộng, cũng có thể đi qua di động thông tấn Internet tới thực hiện vô tuyến Internet tiếp vào thời điểm, hắn càng là vô cùng khiếp sợ. Chỉ bất quá, khiếp sợ của hắn còn xa xa không có đỉnh chỉ đâu, làm Trương Tường lợi dụng cái này một máy điện thoại di động, thành công truyền phát ra cao thanh nội dung thời điểm. Suzuki dị dồ kỷ trịa đã là khiếp sợ tới cực điểm, ngay cả trên mặt ngụy trang không để bụng đều không che giấu được. Phải biết rằng, tiếp xúc rất nhiều cao khoa học kỹ thuật sản phẩm hắn, nhưng là biết muốn để nhỏ như vậy điện thoại có thể phát hình cao thanh video, trong này ẩn chứa cường đại khoa học kỹ thuật hàm lượng ở bên trong. Bởi vì, video phát hình liên quan đến đồ đạc, không chỉ có riêng là một khối màn hình mà thôi. Nó còn thiết kế đến phần mềm xử lý hiệu suất, CPU vận hành tốc độ, còn có chậm tồn đợi một chút phần mềm cùng phần cứng phương diện đồ đạc. Ở Trương Tường giới thiệu đến phân nửa thời điểm, hắn cũng đã là biết. Đây là hạng nhất sở hữu phong phú tới cực điểm đầu tư hồi báo hạng mục. Nếu như là Suzuki tập đoàn tài chính có thể bắt cái này một cái hạng mục, sợ rằng sẽ thêm ra mặt khác một đại lợi nhuận hạng mục điểm tới đi. Bất quá, hắn lúc này cũng là còn không có dự liệu được. Làm kia điện thoại di động thông minh thành công đầu tư phía sau điên cuồng, còn có kia kinh người lợi nhuận. Hắn lúc này, chỉ là đem điện thoại di động thông minh cái này một cái hạng mục, trở thành đúng một cái có thể nghiên cứu mới lợi nhuận điểm mà thôi. Vì vậy, không lâu sau hắn chứng kiến kia điện thoại di động thông minh điên cuồng lợi nhuận sau đó, lại là có chút hối hận không kịp lúc trước vì sao không phải đem hết toàn lực đem cái này một cái hạng mục, lấy được Suzuki tập đoàn tài chính đến. Mà chỉ là phục vụ đạo thứ hai trình tự lợi nhuận thương mà thôi. Thế nhưng, vào lúc này, thương nhân nhạy cảm khứu giác hãy để cho hắn cự tuyệt Trương Tường muốn cùng Suzuki tập đoàn tài chính, ngược lại là muốn thu mua Trương Tường công ty. Xin lỗi, ngươi hạng mục mặc dù là tốt, nhưng là chúng ta Suzuki tập đoàn tài chính không chấp nhận hợp tác. Suzuki dị dồ kỷ trịa hướng về Trương Tường lắc đầu, có chút lưu luyến đem trong tay mình trí năng máy móc cho để xuống. Một lần nữa đem thân thể của chính mình quăng vào xốp sofa trong, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Hả, tại sao vậy chứ? Trương Tường mỉm cười hỏi. Bất quá, trong lòng của hắn, đã là có chút đáp án. Nếu là đại ngạc, chứng kiến như vậy mới mẹ con cá, làm sao sẽ không có suy nghĩ gì đâu, bởi vì, chúng ta Suzuki tập đoàn tài chính quyết định đem bọn ngươi tập đoàn công ty cho thu mua rơi cho nên. Cái này một cái hạng mục không sẽ là cùng Suzuki tập đoàn tài chính hợp tác, mà là Suzuki tập đoàn tài chính một người trong đó kế hoạch mà thôi. Suzuki dị dồ kỷ trịa trong mắt tốc biến qua một đạo tinh quang, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Tờ S xem phân khích, liền cho điểm khen thưởng A.